Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 59, không đúng, Nhiếp Đạm cúp điện thoại, tự nhiên nói đến đêm nay Bùi Dịch đánh người tình huống. Mấy cái thiếu mỗi năm kỳ tương tự, mùi thối mà hợp nhau, đám người chính nói đến cao hứng bừng bừng thời điểm, một đạo điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Bùi Dịch con mắt có chút tỏa sáng. Đưa điện thoại di động cầm lên, nhưng là tin tức thanh âm nhắc nhở cũng không là của hắn. Nhiếp Đạm cầm lên điện thoại, lại nhìn Bùi Dịch trên mặt không che giấu được thất lạc. Nhỏ giọng mà nói, Dịch ca, là đêm nay tiểu học muội tư liệu, hắn cùng Bùi Dịch đánh Diêu Tường về sau. Trước hết tìm người đem Diêu Tường tư liệu tra xét, Diêu Tường ngược lại là vô cùng tốt cha. Hắn gần nhất tầm 10 năm hoạt động quỹ tích đều tại giới giải trí. Nhiếp Đạm một khi tra hắn, rất nhanh liền tra có kết quả rồi. Tên cặn bã này quả nhiên không phải vật gì tốt, một bụng nam đạo nữ sướng. Nhiếp Đạm thuận tay liền đem hắn thu thập, ngược lại là tra được Giang Sắt lúc, có phần phí sức một chút, thẳng đến lúc này mới có tin tức truyền đến. Nhiếp Đạm thuận tay đem tin nhắn ấn mở. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, là Giang Sắt trong tư liệu có không ít làm hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa phương. Nàng trước kia theo mẫu thân tái giá, bố dượng đối nàng cũng không tốt, dung mạo xinh đẹp, nhưng tính cách cổ quái, thành tích học tập cũng không tốt, toàn tâm toàn ý phải vào giới giải trí. Ước chừng nửa năm trước đó, nàng lần thứ nhất tại Trương Tịnh An đoàn làm phim, Hành động cứu viện bên trong đóng vai phụ. Bởi vì tướng mạo xuất chúng, mà bị Trương Tịnh An chú ý tới, cho nàng một cái có lời kịch diễn viên quần chúng nhân vật. Trong tư liệu ghi lại lúc ấy Lưu Nghiệp đối nàng nhìn với con mắt khác. Từng giúp nàng nói chuyện qua, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Nhiếp Đạm nhìn đến đây, nhịn không được quay đầu nhìn Bùi Dịch một chút. Dịch ca, tiểu học muội tại Hành động cứu viện đoàn làm phim dạo qua, Bùi Dịch mí mắt cũng không ngẩng. Nhiếp Đạm cường điệu nói, Hành động cứu viện là Triệu Quân Hàn cháu trai kia đầu tư. Phùng Nam môn sơ, hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra, Phùng Nam, hai chữ. Lại tại Bùi Dịch dưới ánh mắt ngạnh xinh xinh đổi thành. Ngoặc kép chấm chấm, thì cũng đầu tư bộ kịch này. Lúc ấy nàng còn tìm đến Thu Tịch hỗ trợ, làm một chút xác thực vừa nhắc tới, Phùng Nam. Bùi Dịch cũng không phải là lúc trước bộ dáng. Hắn nhíu nhíu mày, nàng đầu tư kịch, hắn hiển nhiên có chút không tin. Phùng Nam là cái gì tính cách, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Thụ trưởng bối ảnh hưởng, nàng đối với giới giải trí không có hứng thú gì. Vô duyên vô cớ, làm sao lại đột nhiên đầu tư giới giải trí. Còn tìm đến hướng Thu Tịch hỗ trợ làm một chút xác thực. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, nhất định là Triệu Quân Hàn cháu trai kia cho nàng tẩy não. Hắn một chút liền đem sổ sách tính tới Giang Hoa tập đoàn người thừa kế trên đầu. Lúc này mấy cái anh em tự nhiên không dám cùng hắn đối nghịch. Đều giúp hắn cùng một chỗ lòng đầy căm phẫn mắng Triệu Quân Hàn không phải là một món đồ. Bùi Dịch đưa tay đưa ra ngoài, Nhiếp Đạm vội vàng đem điện thoại di động của mình dâng lên. Cầm quá điện thoại di động về sau, Bùi Dịch lôi kéo tư liệu nhìn xuống, Giang Sắt tham gia qua, Hành động cứu viện về sau. Rất nhanh bằng vào điểm này, tiến vào Cố Gia ngươi, làm giả hóa thật đoàn làm phim. Đồng thời tại ký hợp đồng không lâu sau, nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học đơn cũng ra. Nàng thi đậu đệ nhất học phủ, sau đó trải qua Cố Gia ngươi đoàn làm phim bên trong người giới thiệu. Tiến vào Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình bên trong. Lúc ấy đả động Triệu Nhượng, là một đoạn nàng đạn qua Dương Cầm hình tượng. Tin tức đằng sau là một đoạn lúc ấy tại truyền hình điện ảnh căn cứ studio. Nàng lâm thời đối piano đàn tấu một khúc Bầu Trời Sao. Mà lúc đó bị nhân viên công tác dùng di động quay chụp xuống tới video. Bùi Dịch một nhìn đến đây, nguyên bản đã mất đi hứng thú, đang muốn đưa điện thoại di động ném còn cho Nhiếp Đạm. Nào biết ngón út nhọn lại không cẩn thận điểm tới phát ra. bên trong rất nhanh truyền ra, bầu trời sao, trước điều. Ánh mắt của hắn dần dần liền trở nên mềm mại, nguyên vốn chuẩn bị ném điện thoại động tác cũng là ngừng tạm tới. Đây là Phùng Nam thích nhất một bài âm nhạc, nàng từ nhỏ luyện cầm, nhưng 8-9 phần 10 mỗi lần luyện tập trước, kiểu gì cũng sẽ đem cái này lúc bắt đầu vui đạn bên trên một đoạn. Hắn cúi đầu đi xem màn hình, phía trên cho thấy Giang Sắt bóng lưng đến, nàng ngồi ở trước gương cầm, hình tượng rất suy mỹ, nhưng chẳng biết tại sao, Bùi Dịch lại cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn nhịn không được đem video phóng đại, trong video Giang Sắt tư thế ngồi liền rõ ràng hơn, gương cầm cái ghế nàng chỉ ngồi 1/4, eo nhỏ thẳng tắp, đánh đàn tư thế duy trì rất yêu nhã. Cũng không có có thân thể đổ sụp trên ghế, Bùi Dịch cũng không có chú ý tới Giang Sắt bóng lưng như thế nào. Hắn chỉ là nhìn thấy Giang Sắt tư thế ngồi, lại nghĩ tới Phùng Nam Môn Sơ dạng này ngồi tư thế kỳ thật rất khó. Trong xã hội thượng lưu, từ tiểu học người đánh đàn cũng không chỉ là Phùng Nam một người. Nhưng có thể cả chàng luyện tập đều bảo trì tại giống nhau dáng vẻ. Cũng chỉ có Phùng Nam Môn Sơ hắn đưa điện thoại di động đưa cho Nhiếp Đạm. Nhiếp Đạm vừa mới liền nghe đến đàn dương cầm, lúc này lại thấy được Giang Sắt bóng lưng, không khỏi liền thốt ra, tiểu học muội bóng lưng rất tiên, hắn híp mắt nghĩ nghĩ. Khí chất cũng so rất nhiều minh tinh tốt hơn nhiều, chỉ là nói đến đây. Nhiếp Đạm hơi nghi hoặc một chút, bất quá trong tư liệu nàng chỉ là đỗ gia kế nữ. Từ nhỏ học tập thành tích cũng không tốt, cao trung thì thành tích cũng không thể đề cao, nếu như không phải Hoa Hạ quy định nghĩa vụ dạy. Học nhất định phải 12 năm, chỉ sợ theo tính cách của nàng, đều đã sớm bỏ học tiến vào giới giải trí. Có thể kỳ quái chính là, nửa năm trước đó nàng lại giống là bị kích thích, biến thành người khác, vươn lên hùng mạnh, thi đại học thì thành tích ngoài đám người ngoài ý liệu. Thi được đệ nhất học phủ, mà lại nhà nàng đình tình huống không tốt, nàng lúc nào học qua đánh đàn. Nhiếp Đạm nắm tay cơ, Bùi Dịch đứng dậy, ta phải đi về, hắn chỉ thích Phùng Nam, đối với cái khác cũng không có hứng thú. Có thể nhớ kỹ Giang Sắt, chỉ là bởi vì khí chất của nàng, động tác, dáng vẻ đều cùng Phùng Nam giống nhau, lại cùng lúc trước Phùng Nam đồng dạng, thi được đệ nhất học phủ thôi. Lúc này Nhiếp Đạm nhấc lên Giang Sắt có chỗ cổ quái. Hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều. Nhiếp Đạm nhìn ra được hắn đối với việc này hứng thú không lớn. Tự nhiên sẽ không nhắc lại nữa. Giang Sắt tiếp xong Nhiếp Đạm điện thoại, liền dập máy đi ngủ. Buổi sáng tỉnh lại nàng lại quét ra web page lúc, Thụy Cát khách sạn đánh nhau ẩu đà một chuyện mà quả nhiên liền đã bị cái khác tin tức đỉnh đi xuống. Khi nói một ngày trước ban đêm phóng viên còn lời thề son sắt muốn tìm ra chân tướng. Kết quả cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Ngược lại là, làm giả hóa thật đoàn đội thừa dịp cỗ này tình thế. Mượn cơ hội đem phim tuyên truyền một thanh. Trong tin tức không có ai nhắc lại cùng Bùi Dịch. Ngược lại phóng viên đều tại dẫn dắt đến bạn trên mạng điều tra siêu tường thân phận. Bùi Dịch sự tình bị người đè ép xuống. Chỉ cần Bùi Gia ra tay, Giang Sắt đương nhiên sẽ không lo lắng Diêu Tường xuất viện về sau tìm phiền toái với mình. Đến lúc đó chỉ sợ hắn tự thân đều là phiền phức không ngừng. Nàng buổi chiều đánh hôm qua muộn, làm giả hóa thật đoàn làm phim nhân viên công tác lưu cho số. Di động của nàng, trực tiếp đánh tới đạo diễn Lâm Tích văn phòng làm việc. Báo ra Cố Gia ngươi danh nghĩa về sau. Đối phương nguyên bản công thức hóa băng lãnh giọng điệu liền nhiều hơn mấy phần nhiệt tình. Giang Sắt lên mạng tra xét chương trình học của mình biểu. Đại nhất quản được so sánh nghiêm, chương trình học cũng tương đối nhiều, nàng ngoài định mức còn tăng thêm hai cái câu lạc bộ. Thời gian cũng không tính 10 phần dư giả, xác nhận mình mấy cái thời gian ở không, cùng Lâm Tích văn phòng làm việc người thảo luận một phen về sau. Đem thử sức thời gian ổn định ở thứ năm 2 giờ chiều. Ba nhóm, ném nguyệt phiếu đi, ta hướng nguyệt phiếu bảng xếp hạng cái này ác thế lực cúi đầu xuống quỳ. Cái này là, di ve đường quả be, tiểu phi người chứng tăng thêm tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.